Chương 78 giải quyết cốt hậu quả. Đảo cỏ lau bên bờ, Lý Hỏa Vượng cầm lấy trong tay mùi máu tươi 10 phần thẻ tre đứng ở nơi đó. Những người khác sắc mặt rất kém cỏi đứng ở cách đó không xa, lẫn nhau dựa sát vào nhau nhìn lấy hắn. Bọn họ còn không có từ vừa mới trong dư âm hoãn quá kinh lực. Lý Hỏa Vượng biểu tình có chút do dự, hiện tại chỉ cần hắn dùng lực ném đi, trong tay cuốn này chỉ nhìn liền có thể khiến người nôn mửa đến tà ác đến cực điểm thẻ tre, liền sẽ chìm vào bên trong hồ bùn, cũng không gặp lại mặt trời. Cái này tự hồ là một cái tuyển chọn phi thường tốt, thẻ tre này bất kể là ai viết ra, ba hủy lực lượng không phải mượn dùng tốt như vậy, lưu tại trên đời, chỉ sẽ những người khác mang đến vô tận cực khổ. Lý Hỏa Vượng đứng ở nơi đó suy tư rất lâu sau đó, nhưng cuối cùng vẫn là đem thẻ tre dính máu lại lần nữa nhét vào trong ngực. Trong này ghi chép đủ loại biện pháp là huyết tinh chi cực, thế nhưng xác thực dùng tốt vô cùng. Nguyên nhị loại này phổ thông thủy phỉ đều có thể sử dụng, bản thân liền càng không đáng kể. Loại vật này lo trước khỏi họa, nói không chừng đến một loại tình huống cực đoan nào đó, bản thân thật đúng là dùng đến. Nếu như không muốn triệt để biến thành đan dương tử mà nói, như vậy sau đó gặp đến nguy hiểm, bản thân liền nhất định cần tìm đến một cái vật thay thế. Dù cho cái vật thay thế này sử dụng lên tới một cái giá lớn phi thường đến đắt đỏ, Lý Hỏa Vượng lại lần nữa nghiêng đầu qua tới, nhìn hướng sau lưng những người khác. Đem thuyền đẩy đi tới đi, sau đó đem người chết cùng vàng đều chuẩn bị xong, chúng ta rời khỏi nơi rách nát này. Phiền phức dùng ngoài dự liệu phương thức giải quyết, bản thân không cần thiết ở cái này tràn đầy xác chết địa phương lại ở lại xuống. Nhóm thủy phỉ dùng tới cướp đoạt thuyền tam bản nhỏ bị thiện nước Tôn Bảo Lộc đẩy đến bên bờ. Những người khác mang lấy bản thân đồng bạn thi thể, còn có những cái kia vàng đồ trang sức nhảy lên thuyền, chèo thuyền, mang bọn ta đi cái này hồ lớn một bên khác. Lý Hỏa Vượng nhìn chòng chọc nhìn chằm chằm lấy thiếu niên ở trước mắt uy hiếp đến, ta đem các ngươi mang đi ra ngoài, ngươi có thế không giết ta sao? Sợ hãi thiếu niên, sợ hãi rụt rè mà hỏi thăm, khi nhìn đến Lý Hỏa Vượng duỗi tay sờ về phía sau lưng chui kiếm thời điểm, thiếu niên lập tức sợ chết khiếp hướng về trên thuyền leo đi, theo lấy thiếu niên đông đưa tương, thuyền tam bản nhỏ bắt đầu chuyển hướng, hướng về cỏ lau chỗ sâu lái đi. Những người khác cũng lảo đảo chèo lên tới cùng lên đến, toàn bộ rậm rạp bụi cỏ lau bên trong rất yên tĩnh, trừ mái chèo rạch ra mặt nước âm thanh, không có bất kỳ người nào phát ra tiếng. Trước đó trên đảo phát sinh hết thảy làm cho tất cả mọi người chưa tỉnh hồn, sắc mặt trắng bệch. Cao nhân, ta gọi Nguyên Phúc. Chèo thuyền thiếu niên bỗng nhiên mở miệng nói ra, cau mày Lý Hỏa Vượng không có trả lời, mắt hắn như ưng đồng dạng hướng về đen kịt chu vi dò xét. Cao nhân, cái kia, kỳ thật ta biết ở trên nước giết người cướp của không tốt, cha ta đánh qua tử thời điểm, ta từ trước đến nay đều không đi. Trên mặt mang theo khẩn trương thiếu niên ý đồ biện giải cái gì, ta kỳ thật muốn đi thi công danh, đi thượng kinh đi làm đại quan, nơi này ta đã sớm ngốc ngán, ta đối địa phương rất quen thuộc, cao nhân ngươi muốn đi đâu a? Ta có thể cho ngươi chỉ đường a. Câu nói này cuối cùng dẫn tới Lý Hỏa Vượng chú ý, hắn cúi đầu nhìn hướng chèo thuyền thiếu niên. Liên quan tới Hằng Hoa Sơn Amnico, ngươi biết nhiều ít, đây là tiếp xuống chỗ cần đến, có lẽ có thể từ trong miệng người này biết một chút cái gì. Hằng Hoa Sơn cách hồ này hẳn là không có khoảng cách bao xa, Nico a. Ta đây biết, có một lần ta cùng nhị ca lúc làm việc gặp đến qua một lần, lúc đầu trên thuyền ương tử nội tình đều sờ tốt, kết quả tối hậu quan đầu, nhị ca lại nói đơn này không làm, hắn nói với ta, đây là tổ gia gia ý tứ, hắc y Nico, nuôi chim đầu trọc, mang trống đại thần. Cái này kêu ba không cướp, những Nico kia dáng dấp ra sao? Có cái gì đặc biệt, các nàng mập, có thế mập, một người có thế đỉnh ta ba cái, hơn nữa còn lười, có thế ngồi lấy liền tuyệt đối không đứng lấy, có thế nằm lấy tuyệt đối không ngồi lấy, hơn nữa trên người các nàng còn thối hoắc, cực kỳ bẩn, có một lần có cái ni cô cởi giày, ta cách lấy thuyền đều có thể ngửi đến, cao nhân, ngươi là muốn đi tìm những cái kia ni cô sao? Ta có thể dẫn đường a, mập, lười, bẩn, những từ này làm sao cũng rất khó cùng ni cô cái này Phật môn từ ngữ liên hệ với nhau. Lý Chí nói các nàng miễn cưỡng coi là người tốt. Nhưng là trên đời này thật còn có cái gọi là người tốt sao? Trải qua một loạt chuyện này sau, Lý Hỏa Vượng biểu thị nghiêm trọng hoài nghi. Quanh đi quẩn lại thuyền nhỏ ở trong bụi cỏ lau chuyển thật lâu sau, cái kia mặt hồ rộng lớn lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thuyền nhỏ lại lần nữa cập bờ sau, trời đã bắt đầu tảng sáng. Từ mặt trời lặn đến mặt trời mọc, bọn họ thế mà ở trên đảo kia ở một cả đêm. Khi ánh nắng chiếu vào trên mặt mọi người, bọn họ cái kia triểu nặng trái tim cuối cùng để xuống, chèo thuyền một đêm bọn họ giờ phút này đã tình trạng kiệt sức, nhao nhao ngã xuống đất miệng lớn thở hào hển. Lý Hỏa Vượng hướng về phía những người khác nói ra, trước đừng nghỉ ngơi, đi trong rừng tìm củi đốt, đem cái này ba cái người chết đốt, bằng không chờ một chút liền muốn bốc mùi. Nhìn đến trên thuyền kia chết đuối ba vị đồng bạn, những người khác phí sức đứng lên tới, gượng chống lấy hướng về bên cạnh cánh rừng đi tới. Lý Hỏa Vượng ngăn lại che lấy tay cánh tay Tiểu Mãn, nàng trên cánh tay phải có một khối lớn địa phương da đều bị vén, cơ bắp đỏ như máu cứ như vậy bại lộ trong không khí, thế nào? Không có sao chứ? Lý Hỏa Vượng từ bên hông lấy ra một khỏa đan dược đưa cho nàng, Tiểu Mãn cũng không có tiếp đan dược, không có việc gì, có thể còn sống xuống tới cũng coi như mạng lớn, một chút vết thương nhỏ này chờ một chút cầm tro than che một thoáng liền được. Ở chung những ngày gần đây, Lý Hỏa Vượng đã biết tính tình của nàng 10 phần quật cường, liền không nói gì nữa. Rất nhanh ba đoàn đống lửa lớn ở bên bờ thăng lên, Lý Hỏa Vượng ôm lấy những cái kia chết đi ba bộ thi thể phân biệt ném vào. Tất cả mọi người nhìn lấy ngày hôm qua còn nhảy nhót tưng bừng đồng bạn dần dần bị ngọn lửa bao khỏa. Khi mặt trời treo lên cao thì, ngọn lửa cũng dần dần dập tắt. Lý Hỏa Vượng dùng trong tay trường kiếm ở trong tro tàn thọc, đem một ít khối lớn xương gõ thành khối nhỏ sau, cùng tro cốt một trận cất vào trong hũ gốm sứ. Nhìn lấy trước mắt tro cốt bình, Lý Hỏa Vượng tâm tình hết sức ngột ngạt. Chuyện tối ngày hôm qua khiến đầu óc của hắn rất loạn. Lúc này hai mắt đã bịt kín Bạch Linh Miểu, hai tay đưa tới, nhẹ nhàng kéo lấy vạt áo của hắn, cảm giác được cảm xúc có chút không đúng, nàng nhích lại gần, ở Lý Hỏa Vượng sau lưng dán dán, ta rất tốt, không cần an ủi ta. Lý Hỏa Vượng không lưng ôm lấy ba cái hũ kia đặt ở kẻ ngu si trong ngực, Nguyên Phúc giống như chó săn đồng dạng, đứng ở Lý Hỏa Vượng một bên nói ra, cao nhân, muốn nghỉ một lát sao? Nếu như không nghỉ một lát, vậy ta dẫn ngươi đi tìm Ni cô đi, ta biết đường, bình tĩnh Lý Hỏa Vượng vẫy vẫy trên kiếm tro tàn. Ngay sau đó hướng phương hướng của thanh âm mạnh mà vung lên sau, trở tay cắm vào trong vỏ kiếm, đem tro cốt mang lên, chúng ta đi thôi. Nguyên Phúc hai mắt mở to, mang lấy khó có thể tin dùng tay bưng bít hướng về phía bản thân chảy máu cổ. Hắn hé miệng hướng về phía Lý Hỏa Vượng hình bóng tựa hồ muốn nói điểm gì, lại chỉ có thể phát ra khụ khụ âm thanh. Cuối cùng hắn lảo đảo đi vài bước, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, nhãn thần song nhân dần dần mất đi quan trạch.